Chương 1293, Quỷ Linh Chân Nhân. Trong chốc lát, mảng lớn ướt át đất sét lẫn vào rễ cây bị khai quật đi ra, nơi này xuất hiện một cái đang bị quỷ vật không ngừng đào thâm lỗ lớn. À, Triệu Thúc nhất thời sững sờ, nhìn một chút vậy cũng ở trước mặt đại thụ nhìn thêm chút nữa quỷ tử, còn chưa phản ứng kịp, không phải là, ngươi đây là đứng làm gì, vội vàng giúp a, nha, không hiểu đúng không? Lúc này, quỷ tử phản phất mới phản ứng được, Triệu Thúc còn cái gì cũng không minh bạch, lập tức hơi chút suy nghĩ một chút, nhưng là khoát khoát tay, ngược lại bên trong nguyên nhân rất phức tạp, nói ngươi cũng nghe không hiểu, làm việc là được, con mẹ nó ngươi đều không nói làm sao biết ta nghe không hiểu. Triệu Thúc nhất thời không làm, đang muốn phân biệt thời điểm, lại phát hiện quỷ tử đã không để ý tới mình rồi, mà là khẽ di một tiếng, nhìn về phía dưới đất. Những quỷ vật đó hiệu suất rất cao, ngay tại hai người đối thoại trong chốc lát, đã khai quật ra vài chục trượng độ sâu, mà lúc này đây, những quỷ vật đó vãng phất là gặp phải khó khăn, cũng không lại tiếp tục khai thác, mà là rối rít bay lên, vây quanh ở quỷ tử bên người, chỉ mới vừa khai quật đi ra địa phương, chíp chíp nha nha, phản phất là đang nói gì, đi theo ta, nghe một trận sau đó, quỷ tử phản phất là biết cái gì, vẫy tay đem những quỷ vật đó thu hồi, nói với Triệu Thúc một cái âm thanh, chính mình trước hết một bước nhảy vào này mới vừa khai quật xuất động trung, ở một bên Triệu Thúc nhìn đến không giải thích được, bất quá vẫn là nhảy xuống theo. Sau đó, Triệu Thúc cũng biết tại sao những quỷ vật đó không hề tiếp tục đào. Ở nơi này đáy hố thổ bích thượng, có một tòa chôn thật sâu ở thổ bích trung cửa đồng xanh, này cửa đồng xanh không biết lúc nào liền chôn ở lòng đất, đã sớm sặc sỡ không chịu nổi, mặt ngoài rỉ loang lỗ, mặc dù như vậy, vẫn có thể loáng thoáng nhìn ra, ở nơi này cửa đồng xanh mặt ngoài, có một đạo đạo kỳ dị đường vân, lộ ra cổ tục tàn mùi vị. Đây là cái gì đồ chơi? Nhìn đến đây, Triệu Thúc nhất thời liền sửng sốt một chút, Triệu Thúc kiến thức cũng không đoán cạn, thậm chí có thể nói là uyên bác, bất kỳ cấm chế phù văn đô từng nghiên cứu một hai, nhưng là bây giờ nhìn hồi lâu, lại cũng không nhìn ra này cửa đồng xanh hư thật, trọng yếu nhất là cửa này hiển nhiên là chôn giấu nhiều năm, nhìn vô cùng cổ xưa, quỷ tử lại vừa là có thể chuẩn bị tìm tới nơi này, đừng nhìn ta, là môn phái bí mật, theo như ngươi nói đi sư phụ được đánh chết ta, quỷ tử khoát khoát tay, cự tuyệt dứt khoát vô cùng, Triệu Thúc cũng không có truy hỏi, mọi người thân phận đều không khác mấy, đối với lần này rất là thông cảm, không ánh mắt của quá thấy này cửa đồng xanh, hay lại là tiếp tục hỏi, bất quá này sau cửa lớn là cái gì, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta nghe một chút đi đi, như vậy không minh bạch với ngươi tới, tính là gì chuyện gì, cái này ngược lại là có thể nói một chút, quỷ tử nhìn một hồi này cửa đồng xanh, phản phất là sắp xếp lời nói một chút, tiếp tục nói, đây thật ra là sư phụ lúc trước dặn dò qua ta đây chuyện liên quan đến với quỷ linh chân nhân, quỷ linh chân nhân, Triệu Thúc biết danh tự này, trên thực tế, ở Phất Cách giới trung, quỷ linh chân nhân danh tự này, cũng coi là thanh danh vang xa. Phất Cách giới thất đại môn phái lịch sử lâu đời, có cực thịnh lúc, trong lịch sử đã từng chịu đựng rất nhiều kiếp nạn, trải qua suy yếu thời kỳ, đặc biệt là quỷ lão sơn loại này, cả ngày lẫn đêm với ác quỷ làm bạn tông môn, trải qua kiếp nạn càng nhiều hơn một chút, đại khái là 2000 năm trước, kia nhất nhậm trưởng môn tu hành gây ra rủi ro, trấn áp tại trưởng môn trong hang kia mấy cổ đời đời tương truyền quỷ quan, đồng thời mở rộng ra, kia mấy cổ cái thế quỷ vật, với trưởng môn ở hang trung đẩu rồi một ngày một đêm, cuối cùng kia mấy cổ ác quỷ hay lại là lực tổng hợp nuốt trọn trưởng môn hồn phách, lúc đó quỷ lão sơn hai vị pháp tướng trưởng lão vừa vặn đi ra ngoài hắn giới, không cách nào thuộc về, mà đương thời quỷ lão trong núi, chỉ còn lại năm vị đệ tử chân truyền. Khi đó quỷ lão sơn ngàn cân treo sợi tóc, mấy vị chân truyền cũng còn chỉ là kim đan đệ tử, căn bản là không có cách chống lại, không thể làm gì khác hơn là trước tiên nhờ giúp đỡ còn lại lục đại môn phái, làm lục đại môn phái sứ giả đến là đến, nhưng chỉ là đang ở quỷ lão ngoài núi vây xem ngắm. Lúc ấy mấy vị đệ tử chân truyền đều phải quỳ xuống yêu cầu bọn họ, mấy vị kia sứ giả chính là không chịu tùy tiện tiến vào, ngược lại là đưa ra các loại điều kiện. Dù sao, thất đại môn phái đồng khí liên chi không giả, nhưng có thể thích hợp suy yếu quỷ lão sơn một chút, còn lại lục gia cũng nhạc kiến kỳ thành. Nhưng mà lúc này đây, khi mấy cổ vừa mới thoát khốn mà ra quỷ vật quá mức hưng phấn, khắp nơi bắt cóc sinh hồn, xông vào sau núi cấm địa. Sau đó cũng chưa có sau đó. Một cái ngút trời rống to từ hậu sơn truyền ra, vô cùng hung ác tiếng gào rung trời động địa, ngay cả lục đại môn phái những thứ kia sứ giả, lúc ấy cái gì cũng không có phản ứng kịp, liền phát hiện kia mấy cổ thoát khốn mà ra ác quỷ, cuối cùng kinh hoảng vô cùng, hướng quỷ lão ngoài núi chạy ra khỏi, nhưng là còn không đợi chạy ra khỏi bao xa, liền bị một cái bàn tay khổng lồ cho bắt sau núi. Sau đó, quỷ lão sơn liền khôi phục bình tĩnh. Sáu đại phái sứ giả không nói gì, chỉ là lấy tốc độ nhanh nhất thối lui, sau đó quỷ lão sơn hai vị pháp tướng trưởng lão, lấy tốc độ nhanh nhất từ ngoại giới đuổi, lúc này mới thu thập cục diện, khiến cho quỷ lão sơn trọng tân an quyết định, về sau nữa. Di chính là sáu đại phái chuyên môn phái người đến mang theo lễ vật lặng lẽ thăm viếng quá Quỷ Lão Sơn, lúc này mới hỏi thăm được, phía sau núi tiếng kia rống to chủ nhân, chính là Quỷ Linh Chân Nhân. Căn cứ Quỷ Lão Sơn cách nói, Quỷ Linh Chân Nhân là vị kia chết đi trưởng môn sư đệ, chỉ là tu hành ra một chút tai vạ, mới một mực ẩn cư sau núi, thường xuyên ngủ say, không vấn thế sự, lúc đó chẳng qua chỉ là bị quỷ vật quấy rối, mới có thể thức tỉnh, lời là nói như vậy, trong đó mê đoàn vẫn có rất nhiều. Tỷ như mấy vị kia đệ tử chân truyền hiển nhiên là không biết Quỷ Linh Chân Nhân tồn tại, cái này thì kỳ quái. Này Quỷ Linh Chân Nhân tu luyện ra chuyện rắc rối mà thôi, lại không phải là cái gì không thể nhận ra nhân sự, làm gì liền nhà mình đệ tử chân truyền đều phải lừa gạt đến. Mà khi lúc vậy ngay cả Quỷ Lão Sơn trưởng môn cũng cho nuốt trọn mấy cổ ác quỷ, ở trước mặt Quỷ Linh Chân Nhân, lại không có lực phản kháng chút nào, trong nơi này có chút tu luyện ra xóa dáng vẻ, chỉ bất quá vẫn là câu nói kia. Thất đại môn phái lịch sử lâu đời, ai còn không có chút người không nhận ra chuyện. Quỷ Lão Sơn qua loa lấy lệ liền qua loa lấy lệ, cũng không có ai gắng phải đụng lên đi hỏi thăm. Chỉ là sau đó, toàn bộ phất cách giới đều là biết, bất kể Quỷ Lão Sơn trống không đến mức nào, cũng tuyệt đối không nên đi trêu chọc, bởi vì Quỷ Lão Sơn sâu bên trong còn không biết nuôi cái đồ chơi gì. Thực ra nhắc tới cũng không có gì, Quỷ Linh Chân Nhân thật chỉ là tu hành xảy ra chút tai vạ mà thôi, cứ việc bản thân cường đại, lại thỉnh thoảng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, cùng với đưa hắn bại lộ ra, còn không bằng ẩn sâu sau núi, cũng coi là một phần nội tình. Lúc ấy trận kia đại kiếp, Quỷ Linh Chân Nhân vừa vặn ngủ say, nếu không cũng sẽ không làm nghiêm trọng như vậy rồi. Như vậy a, Triệu Thúc gật đầu một cái, cũng không để ý quỷ tử nói là thật hay giả, chỉ là kỳ quái đến, Quỷ Linh Chân Nhân với cái này địa phương có quan hệ gì?